Chương 1166, Khuy Thiên Kính, ha ha, tin tức bắt đầu các thật đúng là thông linh. Đại chiến lần này quan hệ đến hưng suy, tồn vong của nhân tộc chúng ta, Ma Huyền Tông tự nhiên sẽ không keo kiệt gì, mười mặt trống trận chinh phạt, toàn bộ đã được mang đến không thiếu một cái. Lão giả áo đen cơ bắp cao giọng cười nói thản nhiên. Rất tốt, bổn tông lần này cũng đã mang đến hơn 100 chiếc chiến thuyền huyền thiên, chỉ cần bắt đầu chiến đấu, bằng vào chiến lực của những chiến thuyền này, đánh đâu chắc thắng đó, đủ để cho đại quân minh tộc ăn đau khổ không nhỏ. Nhưng không biết lúc trước hiên đạo hữu của Hạo Nhiên Thư Viện hiên đồng ý đem tới lưỡng nghi phá hoang trận. Này đã chuẩn bị thế nào? Dù sao nếu phải cận chiến với minh tộc, chiến thuyền huyền thiên sẽ không phát huy được nhiều uy lực. Phu nhân hoàng bào của Thiên Công Tông nhíu lông mày, nhìn nho sinh áo bào trắng bên cạnh hỏi. Chân phu nhân cứ yên tâm, 500 tên thượng giai trận pháp sư của bổn tông cũng đã không quản đêm tối gấp gáp đi tới nơi này. Thời điểm đại chiến, nhất định sẽ không để cho các vị thất vọng. Nho bào trung niên Hạo Nhiên Thư Viện thản nhiên cười cười, đáp lại. Hắc hắc, quân đoàn cổ yêu thiên yêu cốc ta cũng không cần chư vị quan tâm, không dám nói quét ngang minh tộc. Nhưng tuyệt đối cũng sẽ không để cho đám minh trùng kia sống tốt được. Đại hán lông mày to thiên yêu cốc đang mặc gấu bào màu rám nắng chưa kịp đợi khác người hỏi, đã tràn đầy tự tin nói trước. Ngay sau đó, mọi người nhao nhao nói ra chuẩn bị quyết chiến sở tác của chính tông môn mình, nội tình các thế lực lớn như Tứ Đại Thái Tông, Bát Đại Thế Gia, lúc này được thể hiện ra, cũng không phải một ít đại tông vạn năm có thể so sánh. Xem ra, chư vị cũng đã chuẩn bị thập phần đầy đủ. Không bằng, lại thoáng xác nhận một chút về kế hoạch đầu độc. Sau khi tất cả mọi người đã bày tỏ thái độ, một không tổ sư của Thái Thanh Môn đang một mực ngồi ngay ngắn, nhắm mắt dưỡng thần, bỗng chậm rãi mở mắt lên tiếng. Đúng vậy, chuyện đầu độc lần này liên quan đến thành bại của chiến dịch sắp tới, không thể qua loa được. Hôm nay, đại chiến sắp tới, cần xác nhận lại lần cuối cùng cho thỏa đáng. Nho bào trung niên Hạo Nhiên Thư Viện gật đầu tỏ ý đồng thuận. Độc dược đã bí mật thí nghiệm thành công nhiều lần, hoàn toàn không cần lo lắng về hiệu quả, chẳng qua phải lựa chọn cẩn thận người đi đầu độc. Như phái trưởng lão Thiên Tượng đi thực hiện nhiệm vụ, khó tránh khỏi gây chú ý. Nếu là tu vi quá thấp, chỉ sợ chưa xong nhiệm vụ, liền đã trở thành thức ăn trong miệng minh trùng. Sau khi ta cùng đám người Mộc Đạo hữu thương nghị, quyết định lựa chọn từ tất cả tông phái bên trong, tuyển chọn một ít tu sĩ chân đan cảnh thực lực cao cường chấp hành nhiệm vụ. Hoàng bào phu nhân liếc nhìn Mộc Không, nhàn nhạt nói ra. Lời vừa nói ra, trừ tu sĩ Tứ Đại Thái Tông, những người còn lại sắc mặt đều biến đổi. Dựa theo kế hoạch trước đây, nhiệm vụ đầu độc là, tại thời điểm bắt đầu đại chiến, cần xâm nhập vào chỗ sâu trong đại quân minh trùng, có thể nói là hung hiểm muôn phần. Tất cả tông đều coi đệ tử chân đan là tinh anh, ưu ái vô cùng, dù sao bọn họ là tương lai cùng hy vọng của các phái, làm sao có thể yên tâm chấp hành nhiệm vụ như thế. Chư vị cần phải biết, đại chiến lần này nếu chúng ta thất bại, không phải chỉ môn hạ đệ tử, mà sợ rằng tất cả truyền thừa cũng có thể không còn sót lại chút gì, đã đến giờ khắc này, còn do dự hay sao? Ánh mắt Mộc Không lóe lên, nói ra lạnh lùng. Ở đây tu sĩ thông huyền khác nghe vậy liền trầm ngâm một lát, lần lượt đều gật đầu. Mắt thấy mọi người đã đồng ý, sắc mặt các đầu lĩnh liên minh như hoàng bào phu nhân của Thiên Công Tông. Mộc Không, đều tăng thêm vài phần nghiêm nghị. Nếu như chư vị đã không có ý kiến, mỗi người hãy tiến cử 10 tên tu sĩ chân đan, Tứ Đại Tông chúng ta, nhân số nhiều hơn một ít, mỗi tông sẽ phái ra 20 tên. Bất quá, vì giữ bí mật, việc này tạm thời không nên truyền ra ngoài. Mộc Không nói ra chậm rãi. Được nghe lời ấy, đại năng thông huyền môn phái khác đều gật đầu hưởng ứng. Dù sao, Tứ Đại Thái Tông đều cố gắng vậy rồi, bọn hắn cũng nghiêm chỉnh tuân theo. Ngay tại thời điểm các tu sĩ đại năng Trung Thiên Đại Lục thương nghị, cách thành Nam Huy vài dặm, tại một nơi hoang vắng trước lưỡng giới lĩnh. Xuất hiện mấy bóng người như ẩn như hiện, tiềm phục trên núi hoang. Mấy người này không tản mát ra chút khí tức nào, hiển nhiên, đều sử dụng thần thông ẩn nấp cực kỳ cao minh. Một tên nam tử mặt đen, dáng người cao to trong đó bỗng thò nửa cái đầu ra từ một tảng đá, nhìn về hướng dưới núi hoang. Theo hướng nhìn, phía trước tầm mắt là nội địa lưỡng giới lĩnh, một mảnh núi, địa thế trùng điệp chập trùng, phía xa xa, minh trùng rậm rạp chằng chịt đang vọt tới từ nhiều hướng, như muốn bao trùm toàn bộ sơn lĩnh. Đại quân minh tộc trước mặt, số lượng đã đạt đến 100 vạn. Mà phía trên mây đen minh trùng này, có một ít thú bay minh tộc với đôi cánh huyết sắc, thỉnh thoảng xuyên thẳng qua không trung, mang lại cảm giác bầu trời như bị che khuất. Mà ở chỗ sâu hơn bên trong, phía trên một cái tiểu sơn màu đen do mấy vạn minh tộc trùng thú cấp thấp chồng chất mà thành, tụ tập hơn 100 tên cao giai minh tộc, kích thước rõ ràng lớn hơn nhiều so với minh trùng bình thường, tự hồ đang đợi gì đó. Nam tử mặt đen chỉ nhìn chốc lát, trở lại ra hiệu đối với mấy người sau lưng, rồi lại lặng lẽ đi tới phía trước ẩn núp. Trong lúc đó, vốn bầu trời giăng đầy mây đen bỗng hiện lên vài đạo tia chớp màu đen, lập tức phá vỡ bầu trời. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh theo tia chớp rơi xuống, xuất hiện ở không trung bãi đất hoang, không thấy một động tác mà một mảnh hắc mang đã quét sạch xuống dưới, tốc độ cực nhanh, gần như ánh sáng. Không tốt. Nam tử mặt đen, sắc mặt lập tức đại biến, một thân linh áp cường hãn phóng xuất ra không hề giữ lại, thì ra là một gã tu sĩ đại năng thiên tượng sơ kỳ. Hai tay của hắn vỗ trước ngực như thiểm điện, xoẹt xoẹt hai tiếng nhẹ vang lên. Lập tức sinh ra một đôi nhục sĩ màu xám lớn mấy trượng sau lưng, hung hăng vỗ một cái, thân hình liền mơ hồ bay ra hơn 100 trượng. Tránh khỏi vùng hắc mang đang phủ xuống. Ồ, giữa không trung, bóng người truyền đến một tiếng kêu nhẹ thanh thúy, tự hồ thoáng có chút kinh ngạc. Nam tử mặt đen tuy rằng đã tránh né được, nhưng vài tên tu sĩ nhân tộc còn dư lại, căn bản không kịp phản ứng, thân thể thoáng cái bị hắc mang một phát đâm thủng, toàn bộ thân hình bạo tạc nổ tung tứ tán. Biến thành huyết nhục trên đất, đến nguyên thần cũng đều không kịp chạy ra. Nam tử mặt đen, sắc mặt đại biến, nhanh chóng há mồm nhổ ra một ngụm máu, một đoàn huyết vụ bọc ngay thân thể của hắn lại. Huyết quang lóe lên, biến thành 8 đạo thân ảnh giống nhau như đúc. Hướng các phương bất đồng mà chạy. Bóng người trên không trung quan sát các bóng người huyết sắc đang chạy, hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên hư không, tùy ý điểm vài cái liên tiếp. Một mảnh hắc mang quỷ dị lần nữa hiện ra quanh người, lóe lên, ngưng tụ thành 8 trường mâu hắc khí lượng lờ khác nhau. Một giơ tay lên, trường mâu màu đen tứ tán kích bắn mà ra, vẻn vẹn một ít thời gian, liền đuổi theo huyết sắc bóng người đang phi độn mà chạy. Xoẹt xoẹt. Một tiếng âm thanh hét thảm truyền đến, giữa không trung, 7 đạo huyết ảnh bị trường mâu màu đen trực tiếp xuyên thủng qua, ầm ầm tiêu tán. Chỉ có một cái thân ảnh huyết sắc bên trái là còn lại. Nhưng thấy sau lưng nam tử mặt đen dâng lên một cái hư ảnh cự nhân cao hơn 10 trượng, huyết quang cuốn quanh, hai tay giao nhau trước người, vậy mà cự nhân trên hai tay hiển hiện một cái lỗ thủng thật nhỏ. Lúc này, trên mặt nam tử mặt đen biểu lộ thần sắc hoảng sợ, khẽ nhếch miệng, lại chỉ có thể phát ra vài tiếng khàn khàn từ chỗ sâu phía trong, chỗ ngực bị lộ ra một hắc mâu, máu tươi chảy ra theo thân mâu, vậy mà một giọt cũng không có nhỏ xuống. Nhìn kỹ phía dưới, có thể phát hiện bên trên trường mâu màu đen hiện ra vô số tia tóc nhỏ bé yếu ớt giống như chỉ đen. Đâm vào các nơi trong thân thể nam tử mặt đen. Ngay sau đó, lấy mắt thường có thể thấy thân thể nam tử mặt đen nhanh chóng khô quắc, qua vài hơi thở, liền hóa thành một cỗ thây khô, từ giữa không trung rớt xuống. Giữa không trung, bóng người lạnh lùng cười cười, thân hình nhoáng một cái, biến mất không còn tung tích. Không có chú ý tới trên mặt đất. Một quả ngọc bài tinh xảo màu đen bên hông cổ thây khô, đã vỡ vụn trong yên lặng. Tại đại sảnh nghị sự thành Nam Huy, một đám các tu sĩ thông huyền còn thương nghị sự tình đại chiến, sắc mặt lão giả áo đen cơ bắp của Ma Huyền Tông chợt biến đổi. Tư đồ đạo hữu, là chuyện gì xảy ra? Nho bào trung niên Hạo Nhiên thư viện chú ý tới thần sắc biến hóa của lão giả áo đen, mở miệng hỏi. Lời vừa nói ra, những người khác cũng nhao nhao nhìn lại. Lão giả áo đen im lặng, một tay phất lên, trong tay áo bay ra một mặt kính tròn lớn bằng lòng bàn tay, hắc khí lượn lờ chung quanh. Hắn bấm tay một điểm, màu đen tròn trong kính bắn ra một mảnh hào quang màu đen, ở giữa không trung mở ra hóa thành một mảnh màn sáng lưu chuyển xuống một hồi, hiện ra từng màn đồ án, bất ngờ đúng là tình hình vài tên tu sĩ nhân tộc bị đánh chết tại lưỡng giới lĩnh. Trong lúc nhất thời, vậy mà không có người nào mở miệng nói chuyện. Tư đồ đạo hữu, người này là tu sĩ thiên tượng ôn trưởng lão của quý phái. Sau khi xem xong một hồi, đột nhiên các chủ bắt đầu các hỏi. Không sai. Sắc mặt lão giả áo đen cơ bắp có chút khó coi, nhưng vẫn từ từ chậm rãi nói ra. Người này giơ tay nhấc chân liền giết chết một gã tu sĩ thiên tượng cảnh, nhất định là thông huyền cảnh không thể nghi ngờ. Các chủ bắt đầu các, sắc mặt trầm xuống nói. Các thông huyền, huyền ngư, Phong Thanh, Mộc Không, nghe vậy, liếc nhau một cái. Nếu lão phu không nhìn lầm, thủ phạm hẳn là phân thân của Minh Trùng Chi Mẫu. Mộc Không nói ra chậm rãi. Đúng vậy, nhìn lại từ khí tức thân hình, xác thực rất giống. Lão giả cơ bắp Ma Huyền Tông nghe vậy, vẻ mặt đầy giận dữ nói. Đại chiến Ma Huyền Tông, lão giả áo bào đen cũng đã từng giao thủ cùng phân thân Minh Trùng Chi Mẫu, cho nên tương đối quen thuộc với nó. Lần này quyết chiến, phân thân của Minh Trùng Chi Mẫu tất nhiên sẽ tham gia, chẳng qua là không biết đến cùng có bao nhiêu phân thân. Đại hán lông mày to Thiên Yêu Cốc nghe đến đó, cũng nhướng mày nói. Bổn tọa trước kia đạt được một pháp bảo Khuy Thiên Kính, có thể đồng thời đem thần thức mấy người ngưng kết ở trong đó. Sau đó mở rộng, dù cho phân thân Minh Trùng Chi Mẫu có tu vi cao hơn tại hạ, cũng tuyệt chạy không khỏi điều tra của kính này, không bằng mời mấy vị đạo hữu giúp ta một tay, tìm hiểu một chút tình huống đại quân Minh Trùng. Ánh mắt các chủ Bắt Đầu Các lóe lên, chậm rãi nói ra. Không nghĩ tới các chủ Bắt Đầu Các lại có dị bảo này, việc này không nên chậm trễ. Tranh thủ thời gian thử thi pháp một lần a, nếu có thể phát hiện tình huống đối phương, việc quyết đấu sẽ có lợi ích rất lớn, lão phu tự tin thần thức chi lực cường đại, có thể trợ giúp các chủ một tay. Lão giả áo đen Ma Huyền Tông nghe vậy. Đại hỷ phụ họa nói. Những người khác nghe xong, cũng nhao nhao gật đầu, lúc này lại có ba thông huyền đại năng thần thức cường đại nguyện ý xuất thủ tương trợ. Chương 1167, đại quyết chiến một vốn mọi người còn muốn thêm hai người nữa, nhưng mà món pháp bảo này của Bắt Đầu Các chủ năng lực thừa nhận có hạn, hứng lấy thần thức của năm tên thông huyền đã là cực hạn. Bắt Đầu Các chủ phất cao một tay, đợi khi một mặt tấm gương xuất hiện bạch quang mờ mịt, lão liền tụng niệm vài tiếng chú ngữ trầm thấp khiến cho mặt kính phía trên nổi lên mấy cái phù văn cổ xưa. Theo Bắt Đầu Các chủ khẽ gật đầu, mấy người lão giả áo đen lộ ra vẻ hiểu rõ. Trong mắt hơi híp tạo thành chấn động vô hình tràn vào mặt gương màu trắng. Tấm gương màu trắng mặt ngoài tỏa sáng hào quang chói mắt. Kích thước lập tức tăng vọt gấp mấy lần, theo Bắt Đầu Các chủ liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, mặt kính hào quang phía trên lóe lên, một cổ thần thức còn cường đại hơn so với tu sĩ thông huyền mãnh liệt trào ra, tràn về phía đại quân Minh tộc ở lưỡng giới lĩnh. Nơi thần thức đảo qua, những minh trùng cấp thấp đen ngòm ở lưỡng giới lĩnh đều nằm rạp trên đất. Run rẩy không thể đứng dậy. Tại trên một ngọn núi đen kịt ở lưỡng giới lĩnh, 10 cái bóng người màu đen đang tụ tập ở nơi này, nhìn kỹ phía dưới, nhưng là 10 thiếu phụ áo đen bên ngoài giống nhau như đúc, thình lình đều là phân thân Minh Trùng Chi Mẫu. Trong lúc này, các nàng như là cảm ứng được cái gì không bình thường, bỗng nhiên nhất tề quay đầu nhìn về phía phương hướng Nam Huy Thành, trên mặt lộ ra một tia tức giận. Sau một khắc, 10 cái phân thân Minh Trùng Chi Mẫu nhất tề khẽ quát một tiếng. Một tay một điểm mi tâm, mười mấy đạo thần thức cường đại hội tụ lại với nhau, đánh tới thần thức phong bạo do Khuy Thiên Kính phát ra. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời. Hai cổ lực lượng vô hình tiếp xúc ở giữa không trung tạo thành âm thanh như tiếng sấm không ngừng vang vọng trên không lưỡng giới lĩnh. Từng đạo gió mạnh mãnh liệt, hướng về quét sạch tứ phía khiến cho Minh Trùng cấp thấp phía dưới bị gió mạnh cuốn lấy. Như là rơm rạ bình thường kêu thảm bay ngược ra ngoài. Trong hư không âm thanh bạo liệt không ngừng, từng đạo gió mạnh tạo thành khí lưu hỗn loạn màu trắng, khiến cho hư không cũng nổi lên từng trận cuồng bạo rung động vô hình. Sau mấy cái hô hấp, hư không mới khôi phục bình tĩnh. Trên ngọn núi màu đen, 10 cái phân thân Minh Trùng Chi Mẫu trên mặt đồng thời lộ ra vẻ cười lạnh. Mà tại ở bên trong Nam Huy Thành cách xa ngoài mấy trăm dặm, thân thể Bắt Đầu Các chủ rung lên, trong miệng phát ra một tiếng kêu rên, Khuy Thiên Kính trước người hào quang rung lên. Phía trên bạch quang bỗng nhiên tiêu tán. Bọn bốn người áo đen lão giả sắc mặt đều có chút trắng bạch. Bất quá đảo mắt liền hồi phục xong. Lực lượng thần thức thật là lợi hại, vậy mà chỉ một kích liền phá tan hợp lực của năm người chúng ta. Bắt đầu các chủ vận chuyển pháp lực bên trong thân thể, sau mấy hơi thở sắc mặt mới khôi phục như bình thường, ánh mắt lóe lên nói. Tuy nói như thế, nhưng tối thiểu hôm nay chúng ta đã có thể xác định số lượng của đám phân thân Minh tộc Chi Mẫu kia. Thật không nghĩ tới, số lượng những con phân thân này lại vượt xa dự đoán ban đầu của chúng ta, lại đạt đến 16 con, xem ra thời cơ liên quân xuất chiến, cần phải hảo hảo thương thảo lại một phen. Mộc Không lão tổ sắc mặt khẽ động thản nhiên nói ra. Mộc Không đạo hữu nói chí phải, nếu như đã biết những số lượng cái kia phân thân Minh Trùng Chi Mẫu, chúng ta liền có thể quyết định đối sách tương ứng rồi. Phu nhân áo bào màu vàng của Thiên Công Tông nhẹ gật đầu, trầm giọng nói. Trong thời gian tiếp theo, mật đàm lại tiến hành hơn một canh giờ, cuối cùng mới kết thúc. Thời điểm sắc trời đen muộn, Kim Liệt Dương đi tới chỗ ở của đám người Liễu Minh, điểm danh triệu tập 20 tên đệ tử bí truyền tại trong gian phòng lớn, Liễu Minh, Cầu Long Tử, Côn Ngọc đều xếp hàng trong đó. Kim Sư Huynh, ngươi vô cùng lo lắng triệu tập chúng ta đến đây, cần làm chuyện gì? Cầu Long Tử đi đầu hỏi. Những người khác cũng lộ ra thần sắc tò mò. Cầu sư đệ không cần nóng vội. Là như vậy, hiện tại đại chiến lửa xém lông mày, liên minh có một nhiệm vụ trọng yếu giao cho đám đệ tử bí truyền các ngươi. Kim Liệt Dương tiện tay tạo ra một tầng màn sáng cách âm màu vàng nhạt bao phủ mọi người vào trong, sau đó nghiêm túc nói tiếp. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây sắc mặt đều hơi đổi, Liễu Minh yên lặng đứng ở nơi hẻo lánh, thần sắc trong mắt khẽ động. Nếu là nhiệm vụ do liên minh truyền đạt, chúng ta tự nhiên sẽ cố hết sức hoàn thành, không biết nội dung nhiệm vụ cụ thể là cái gì. Một vị nữ tu có mái tóc ngắn, lên tiếng hỏi. Cụ thể nhiệm vụ là thế này. Kim Liệt Dương lập tức đem chuyện liên minh phối trí độc dược chuyên môn đối phó Minh Trùng nói ra, tiếp theo lại đem quá trình nhiệm vụ đầu độc lần này nói kỹ càng một lần. Đợi Kim Liệt Dương nói kỹ càng xong, sắc mặt mọi người tại đây đều biến đổi. Tính nguy hiểm của nhiệm vụ này, cao tầng liên minh cũng có ước định qua, bất quá xuất phát từ toàn cục mà cân nhắc cuối cùng quyết định chọn những tu sĩ chân đan từ trong hàng ngũ bí truyền bọn ngươi đến chấp hành là ổn thỏa nhất. Kim Liệt Dương thấy thần sắc mọi người biến hóa, chậm rãi nói ra. Mọi người một hồi hai mặt nhìn nhau, nếu là đại năng thông huyền tự mình hạ lệnh, mà lại ban xuống tại thế cục hôm nay, căn bản cũng không có cách nào để cự tuyệt nói cách khác, muốn đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Lui một bước mà nói, đại chiến lần này nếu là nhân tộc bọn họ thất bại, bọn hắn những tu sĩ chân đan này, cũng sẽ không kết cục gì tốt, đạo lý tổ chim bị phá, há còn trứng lành, bọn hắn tự nhiên hiểu. Bất luận là công hay là tư, những người có mặt ở đây đều chỉ có thể buông tay đánh cược một lần rồi. Sắc mặt Liễu Minh ngược lại không có bao nhiêu biến hóa, nhưng trong lòng không khỏi thở dài. Lại nói tiếp, những năm này hắn từ ác quỷ đạo đến cửu u, về sau khi trở lại Trung Thiên Đại Lục, luôn thân bất do kỷ tham dự đến bực này đại quy mô hỗn chiến. Xét thấy lần này nhiệm vụ gian khổ, đợi sau khi đại chiến chấm dứt, mỗi tu sĩ tham dự nhiệm vụ này đều được liên minh tu sĩ khen thưởng hậu hĩnh. Kim Liệt Dương đột nhiên xoay chuyển lời nói, mỉm cười nói. Vừa dứt lời, hắn cong ngón búng ra, một loạt ngọc giản màu xanh bay ra, tại trong tay mỗi người đều lấy được một cái. Quá trình chi tiết của nhiệm vụ đều được ghi lại bên trong ngọc giản. Cuối cùng còn có liên minh cho ban thưởng bên trong, chư vị sư đệ lấy về tham khảo kỹ càng một phen. Nhớ kỹ, ngọc giản này sau khi xem qua, sẽ tự động bị tiêu hủy. Tiếp theo, Kim Liệt Dương lại dặn dò mấy người vài câu, liền lại để cho mọi người tản đi. Liễu Minh về tới chỗ ở của mình, lập tức lấy ra màu xanh ngọc giản, dán tại trên trán, sau thật lâu, mới đưa nó lấy xuống. Đại khái có quan hệ đến quá trình nhiệm vụ đầu độc lần này, ngọc giản bên trên đều nói rõ thập phần tường tận. Tổ chức liên minh trung thiên hơn 100 tên bí truyền đệ tử như chân đan tinh anh của Thái Thanh Môn. Để việc triển khai độc dược có hiệu quả lớn nhất, cần bọn người Liễu Minh phải ở sau khi khai chiến, dùng tốc độ nhanh nhất, đột phá vào sâu trong đại quân minh tộc rồi mới sử dụng độc dược. Trừ độc dược ra, còn có một loại dược tề cuồng bạo dành cho minh trùng cấp thấp. Vật ấy có thể đảo loạn khống chế của minh tộc. Đối với những sách lược này của liên minh, Liễu Minh trong lòng cũng có chút tán đồng. Về phần ban thưởng tự nhiên là cực cao, trừ một số lượng lớn điểm cống hiến, còn có pháp bảo, đan dược, linh tài. Toàn những thứ vô cùng có ích đối với quá trình tu luyện. Đặc biệt trong đó còn nhắc tới một loại đan dược tên là tỉnh hồn đan. Đan dược này là bí dược của thần Nông Cốc, Liễu Minh đương nhiên cũng đã nghe qua đại danh của nó rồi. Nghe đồn nó có tác dụng giúp đỡ các tu sĩ khi tiến giai sinh ra tâm ma, cũng có thể tăng xác suất ngưng kết pháp tướng của tu sĩ chân đan hậu kỳ. Chẳng qua đây là một trong những loại đan dược bí truyền của thần Nông Cốc, hơn nữa luyện chế cũng chẳng dễ dàng gì, bình thường đều là tứ đại thái tông hay các thế lực lớn mới có quyền dùng lợi ích trao đổi một ít, một số cực nhỏ truyền ra ngoài thì đều là vật được các tu sĩ chân đan vô cùng khao khát có được. Liễu Minh buông ngọc giảng xuống, trong mắt hiện lên một tia hào quang rồi cười khổ một tiếng. Những vật này tốt thì tốt thật, thế nhưng cũng phải đến khi thắng trận còn sống trở về mới mong nhận được. Khi hắn còn đang trầm tư suy nghĩ thì bỗng truyền tới tiếng gõ cửa. Liễu Minh ra mở cửa phòng thì thấy người vừa tới là Cầu Long Tử. Thì ra là Cầu sư huynh, huynh vào đi. Liễu Minh mỉm cười nghiêng người nói. Từ khi Liễu Minh trở thành đệ tử bí truyền, hai người cũng thường xuyên gặp mặt trao đổi hơn, làm cho quan hệ được kéo gần không ít. Liễu sư đệ, ngươi thấy nhiệm vụ đầu độc này như thế nào? Cầu Long Tử cũng cầm miếng ngọc giản xanh. Bỏ xuống khuôn mặt cởi mở mà cực kỳ ngưng trọng hỏi. Để có ý kiến gì được chứ, dù sao cũng là cao tầng quyết định, chúng ta cũng chỉ có thể chấp hành mà thôi. Nhiệm vụ lần này là đột nhập vào sâu trong doanh trại của đại quân Minh Trùng, có thể nói là bị vây giữa vòng địch, đến lúc đó cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến vậy. Liễu Minh cười khổ một tiếng nói. Nếu liên minh đã để chúng ta đi vào trận doanh của bọn chúng, đương nhiên cũng sẽ có biện pháp hấp dẫn sự chú ý của đám Minh Trùng đó, tạo cơ hội cho chúng ta lẻn vào. Nên ta nghĩ chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, cũng không phải là không thể bình yên trở ra được. Cầu Long Tử nhíu mày lại, chậm rãi nói. Cầu sư huynh nói rất đúng, hy vọng thực sự là vậy. Liễu Minh nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi gật nhẹ đầu. Ha ha, bây giờ thực lực của Liễu sư đệ đã được coi là đứng đầu trong số các tu sĩ dưới thiên tượng rồi, nên khi làm nhiệm vụ nhớ chiếu cố kẻ làm sư huynh này nhé. Cầu Long Tử cười ha ha mấy tiếng rồi nói. Sư huynh nói đùa rồi, đến lúc đó không chừng sư đệ đây còn phải nhờ sư huynh giúp đỡ đấy. Liễu Minh cũng vừa cười vừa nói. Ngày thứ hai sau khi Kim Liệt Dương giao nhiệm vụ cho đám người Liễu Minh, không khí trong thành Nam Huy bỗng chốc khẩn trương hẳn lên. Những kẻ có chút tâm tư đều hiểu có lẽ đại chiến đã sắp nổ ra. Sáng sớm ngày thứ ba, toàn bộ hơn 10 dặm quanh đại doanh thành Nam Huy xuất hiện vô số ánh hào quang nhiều màu sắc, một âm thanh ù ù vang lên. Tất cả các tu sĩ đều biến thành các đạo động quan khác nhau, phi hành về hướng lưỡng giới lĩnh. Những tu sĩ bay ở phía trước bỗng thay đổi vị trí, kết thành một trận hình cực lớn. Đi đầu tiên đương nhiên là đệ tử của Tứ Đại Thái Tông, lúc này làm cho người ta chú ý nhất là hơn 100 chiếc huyền thiên chiến thuyền bay phía trước của Thiên Công Tông. Những chiếc thuyền này dài chừng 100 trượng. Thân thuyền được các màn hào quang bao bọc chặt chẽ, thoạt nhìn cực kỳ kiên cố. Còn hai bên mạn thuyền thì đặt mấy chục hồng pháo tối om hướng về phía trước, bên ngoài còn hiện lên các phù văn chuyển động liên tục. Bên trên mỗi chiếc chiến thuyền đều có mấy chục tên tu sĩ phục sức Thiên Công Tông đang cầm những chiếc pháp khí khôi lỗi. Hơn 100 chiếc thuyền này xếp thành hàng ngang, giống như một bức tường thành chắn phía trước đội quân nhân tộc. Còn bên cạnh những chiếc thuyền này là các đệ tử mặc trang phục xanh của Thái Thanh Môn, trong tay mỗi người đều cầm các loại linh khí pháp bảo. Bày trận có vẻ đẹp mắt nhất, nhân số cũng là đông nhất. Ma Huyền Tông ở phía bên kia Thiên Công Tông thì mặc một bộ trường bào màu đen, trên đầu mỗi tu sĩ còn hiện lên những ngọn lửa đen kịt, trong tay cầm những kiện ma khí sắc bén, khuôn mặt tràn đầy sát khí. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy bọn họ đang đi trong một đám mây đen khổng lồ như những chiến binh bước ra từ địa ngục. Đại quân Minh tộc đã từng đánh lén Ma Huyền Tông, lại còn đánh chết một trưởng lão thông huyền của họ nên nếu bàn về cừu hận với Minh tộc, Ma Huyền Tông đương nhiên là xếp thứ nhất. Tu sĩ của Hạo Nhiên Thư Viện nhìn qua thì có vẻ ít nhất. Bọn hắn lấy từ trong túi ra một đám trận kỳ, trận bàn các loại. Lúc này, họ đang bay qua bay lại giữa đại quân nhân tộc, cầm các đạo cụ bày trận bố trí theo một trận pháp đặc biệt nào đó. Chương 1168, đại quyết chiến hai ngoại trừ Tứ Đại Thái Tông thì một ít tông môn khác giờ phút này cũng đều biểu lộ ra thủ đoạn ẩn giấu của mình. Số lượng phương trận của Thiên Yêu Cốc so với Thiên Công Tông cùng Thái Thanh Môn ít hơn không ít, dùng tu sĩ yêu tộc mặc áo giáp gia thú làm chủ, còn lưu lại một ít dấu vết yêu thú trên người nhưng lại làm cho người ta chú ý nhất lại là đội ngũ hơn 200 đầu yêu thú không đồng nhất đi phía trước, mỗi một đầu đều tản ra khí tức không thua kém chân đan. Mà hình thể bốn đầu yêu thú đi tiên phong đạt đến gần 100 trượng, theo thứ tự là một đầu phi sư mang hai đôi cánh thịt màu máu cùng một cái đuôi bọ cạp màu đỏ tía. Một yêu hổ hai đầu lâu màu lam, một con trâu khổng lồ toàn thân bao phủ vảy giáp màu lam và một con dao long một mắt ba đồng tử đều có tu vi không thua kém thiên tượng cảnh, những yêu thú còn lại đều do bốn yêu thú này cầm đầu. Bắt đầu các ước chừng khoảng 200-300 tên tu sĩ, lấy 7 người ở chính giữa làm hạch tâm, hợp thành một tòa bắt đấu tinh thần đại trận hùng vĩ, luận khí thế lại không thua kém môn phái khác chút nào. Bát đại thế gia của đại lục Trung Thiên cũng sẵn sàng xuất phát, hoặc là tạo thành chiến trận thần bí nào đó, hoặc là tế ra nguyên bộ pháp bảo, hiển nhiên đều lấy ra thủ đoạn ẩn sâu của mình. Còn lại một ít tu sĩ ở bên ngoài các chiến đoàn, thoạt nhìn phục sức không đồng nhất là một ít đại tông vạn năm hoặc là đệ tử thế gia vừa và nhỏ, tuy rằng sắc mặt có chút khẩn trương nhưng dưới sự chỉ huy của một ít tu sĩ chân đang phân bố ra từng cái phương trận, vì số lượng cực lớn nên sức chiến đấu tự nhiên không thể khinh thường. Trong nhất thời, toàn bộ linh quang của đại quân mấy chục vạn tu sĩ liên minh nhân tộc trải dài liên tiếp, khí thế cực kỳ khoáng đạt. Ngay tại thời điểm liên quân nhân tộc khó khăn lắm mới đến được biên giới lưỡng giới lĩnh thì sâu bên trong lưỡng giới lĩnh. Một mảng lớn mây đen kịt kéo dài ngàn dặm như phong bạo, dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ mây đen che kín bầu trời xa xa, truyền ra âm thanh hai, ba kỳ quái. Một tiếng kèn vang lên. Liên quân nhân tộc Trung Thiên lập tức đồng loạt dừng lại, tất cả tu sĩ đều lộ vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía mây đen phía trước. Âm thanh kỳ quái ngày càng rõ ràng, từ trong mây đen, thân ảnh cự trùng kỳ quái dần dần xuất hiện rõ ràng trước mặt các tu sĩ nhân tộc. Liễu Minh giờ phút này cùng với Cầu Long Tử và 19 tên đệ tử bí truyền đứng thành hàng đệ tử hỗn tạp không có kết cấu gì phía sau các đệ tử Thái Thanh Môn. Hắn cau mày nhìn về phía đại quân phía trước. Trước mắt số lượng minh tộc có thể đến được cũng hơn 4-500 vạn, cũng chia thành vô số chiến đoàn, mỗi chiến đoàn đều có quy mô hàng nghìn đầu minh trùng, lấy một đầu minh trùng chân đang cảnh cầm đầu, trận hình có trật tự, không hề hỗn loạn, giống như sóng biển che kín bầu trời, hướng về liên minh nhân tộc, khí thế kinh người, trong lúc nhất thời lại có khí thế áp đảo liên minh nhân tộc. Minh trùng thông huyền và thiên tượng cảnh không xuất hiện tại tiền tuyến, có lẽ giống như tu sĩ nhân tộc tọa trấn tại vị trí trung tâm đại quân. Tất nhiên cũng giống như nhân tộc, minh tộc đối với lần quyết chiến này cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Không trung phía sau đại quân nhân tộc vặn vẹo hiện ra bốn nhân ảnh, chính là Mộc Không Tổ sư Thái Thanh Môn, Tư Đồ trưởng lão Ma Huyền Tông, trung niên họ Hiên của Hạo Nhiên Thư Viện cùng với chân phu nhân Thiên Công Tông, bốn vị đại năng thông huyền. Tư Đồ đạo hữu, bắt đầu đi. Chân phu nhân nhìn Tư Đồ trưởng lão một cái, trầm giọng nói. Mộc Không Tổ sư cùng trung niên họ Hiên cũng hướng về Tư Đồ trưởng lão khẽ gật đầu. Tư Đồ trưởng lão vừa nhấc cánh tay, một đạo hắc quang lóe lên rồi bắn về không trung phía dưới. Thanh âm xé gió vang lên phía sau đại quân nhân tộc, 18 người một tổ tráng hán áo đen Ma Huyền Tông xuất hiện tại các nơi, mỗi tổ tráng hán áo đen đều mang theo một mặt trống khổng lồ màu đen kịt. Trên mỗi mặt trống khổng lồ đều có hình lầu các lớn nhỏ, mặt trống tựa hồ dùng da yêu thú đặc thù nào đó chế thành. Phía trên khắc từng vòng tròn phù văn huyền ảo tản ra một loại linh quan quỷ dị. 10 tên tráng hán Ma Huyền Tông ở phía trước trống khổng lồ, mỗi người gỡ xuống một cái búa khổng lồ từ sau lưng, đồng loạt hét to, hung hăng đập lên trên cự trống. Tùng, tùng tùng. Tùng tùng tùng. Lập tức vài tiếng trống sôi sục phá tan sự tĩnh lặng trên chiến trường, vang lên bên tai mỗi tu sĩ. Nghe được tiếng trống bên tai, nội tâm tu sĩ nhân tộc chấn động mạnh. Chiến ý lập tức đại thịnh. Trong đầu mỗi người đều dâng lên dục vọng chiến đấu không nói nên lời, chỉ cần có thể qua được trận chiến này liền không uổng sống một đời. Hơn 200 đầu yêu thú thiên yêu cốc tiên phong càng nhao nhao ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm chấn nửa bầu trời. Tiếng trống như nhịp tim vang lên càng ngày càng dồn dập, vang lên bên tại mọi người, chiến đấu lập tức bộc phát. Phát động công kích đầu tiên chính là đội ngũ hàng trăm chiếc huyền thiên chiến thuyền phía trước. Đệ tử Thiên Công Tông phía trên chiến thuyền sớm đã sẵn sàng đón địch, giờ phút này đồng loạt huy động linh khí trong tay, chú ngữ trong miệng vang lên, pháp lực toàn thân không ngừng tràn vào những pháp trận trên thuyền. Lập tức, họng pháo hai bên thân huyền thiên chiến thuyền nổi lên từng đoạn quang mang màu vàng vô cùng chói mắt. Liên tiếp nổ mạnh oanh oanh long long rung trời phát ra. Mấy trăm cột sáng màu vàng mang theo khí thế vô tận bắn về phía đại quân minh tộc liền nhanh chóng đánh vào trong đại quân minh trùng chẳng chịt đông đúc. Đối mặt với công kích kinh người như thế, màn sáng hộ thể mà minh tộc cấp thấp thi triển chống cự căn bản không thể chịu nổi một kích, chân đan cảnh cũng không thể thoát khỏi công kích mạnh mẽ này. Đoàn sáng màu vàng cùng với những tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, tối thiểu mấy vạn đầu minh trùng bị kim quang cuồn cuộn bao phủ, một lỗ hổng trực tiếp đánh đến chính giữa đại quân minh tộc. Không đợi những minh trùng khác nhân cơ hội bổ sung vào chỗ thiếu hụt, bên tai đệ tử Thái Thanh Môn vang lên thanh âm thâm trầm của Thiên Qua chân nhân. Tiến công. Tu sĩ Thái Thanh Môn nhận được mệnh lệnh liền không chút do dự. linh quang các loại linh khí, pháp bảo hiện ra trong tay, phát ra linh quang đặc biệt hoa mắt, hướng thiên địa phía trước mà bay tới. Cầu lửa cực lớn, băng chù y, lôi quang, thiên thạch, cột sáng to cỡ miệng bát, đao quang kiếm ảnh, còn có linh quang linh khí, pháp bảo muôn phần kỳ quái hợp thành một màn sáng dày đặc trên không trung, phối hợp với cột sáng màu vàng của huyền thiên chiến thuyền thiên công tông hợp lại làm một, bao trùm khắp trời đại quân minh tộc. Trong khi hào quang chớp động khắp không trung thì trên mặt đất cũng có chấn động, bầy trùng minh tộc vừa mới hội tụ lập tức bị tiêu diệt mất mấy vạn. Tiến lên không được, lui lại không xong, thi thể minh tộc trải dài đầy mấy dặm dưới mặt đất. Trong lúc này, đại quân hai bên thiên yêu cốc cùng ma huyền tông giống như mở ra hai trảo khổng lồ, hùng hổ hướng về đại quân minh tộc mà đánh tới. Hai quân giao chiến cực nhanh, khoảng cách hơn 10 dặm chỉ dùng một lát thời gian liền đánh giáp lá cà. Ngay tại thời điểm tiếp cận đại quân minh tộc, đại quân thiên yêu cốc bộc phát ra từng đợt thanh âm yêu thú gầm rú rung trời. Đưa tầm mắt nhìn lại, kim cương cự viên, xích hoàng cự mãng, ngân mao liệp lang, thiết giáp long quy, hơn 200 đầu chân đan cổ yêu. Giống như vạn thú lao nhanh, đánh về phía đại quân minh tộc. Cầm đầu là bốn yêu thú thiên tượng cảnh thực lực bất phàm. Huyết dực phi sư lớn nhỏ gần trăm trượng nhẹ nhàng vung hai đôi cánh đỏ như máu nhào vào đại quân minh tộc, chân trước khẽ động, trảo ảnh màu đỏ lập tức hiện ra, đồng thời cái đuôi móc câu màu đỏ tía huyễn hóa ra vô số bích mang xé xác hơn trăm đầu minh trùng cấp thấp trong nháy mắt. Yêu hổ hai đầu phân biệt phun ra liệt diễm hàng bang, hóa thành từng đợt phong bạo hồng lam băng hỏa giao nhau, minh trùng những nơi qua đi đồng loạt biến thành than cốc, băng vụn. Cự ngư vẫy xanh cùng giao long ba mắt giữa thân vẫy giáp khép mở kích động bắn ra khỏi độc đủ làm tan chảy giáp sát cùng đồng tử thứ ba bắn ra ánh sáng quỷ dị khiến minh trùng lập tức hóa thành thây khô. Dùng bốn đầu cổ yêu thú thiên tượng cảnh bảo hộ, tu sĩ thiên yêu cốc không hề kiên kỵ mà tiến vào trong bầy trùng, khiến cho đại quân minh tộc thương vong vô cùng nghiêm trọng. Cảnh tượng bên phía ma huyền tông thì lại khác. Mấy tên thiên tượng cảnh trưởng lão cầm đầu trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một chiếc quạt nhỏ, đồng thời thổi về phía quạt nhỏ, cây quạt nhỏ liền rời tay, hóa thành một đạo hắc quang quay tròn một vòng trên không trung, biến thành một ma phiên khổng lồ cao hơn 10 trượng. Ngay sau đó, tu sĩ ma huyền tông nhao nhao thúc giục ma khí đen ngòm không ngừng rót vào cây quạt khổng lồ. Ma phiên khổng lồ ma khí lập tức đại phóng, quét ra một mảng lớn ma diễm màu đen, trực tiếp bao phủ phía trên một lượng lớn minh tộc cấp thấp. Vài tiếng tê tê, tê, e, truyền đến, minh trùng tính bằng đơn vị hàng nghìn bị bao phủ bên trong ma diễm cuồn cuộn. Đồng thời đại quần nhân tộc khắp nơi đột nhiên có mấy trăm cột sáng đen trắng phóng lên trời, bên trong có một cái phù văn thật lớn nháy lên liên tục. Mấy trăm tên tu sĩ mặc áo nho bào màu trắng của Hạo Nhiên Thư Viện đều cầm một cái trận bàn hai màu đen trắng, cột sáng chính là đến từ những trận bàn này. Bốn phía chấn động điên cuồng. Những cột sáng giữa không trung đang xen lại với nhau huyễn hóa ra một cái hư ảnh bát quái cực lớn bao phủ hơn phân nửa tu sĩ nhân tộc trên không trung rồi chậm rãi chuyển động. Lên, trung niên họ Hiên Thông Huyền lão tổ của Thiên Công Tông quát khẽ một tiếng, ngón tay hướng về phía không trung điểm một điểm. Tiếng xé gió cực lớn vang lên, hào quang một hư ảnh bát quái hai màu đen trắng bắn ra nhằm về phía đại quân minh tộc. Minh trùng bị hào quang đen trắng bao phủ thì hộ thể linh quang lập tức biến mất, tay chân luống cuống đối mặt với công kích của đại quân nhân tộc. Bên trong bắt đấu tinh thần đại trận bắt đầu các tạo thành. Tinh quang bảy khối chủ tinh đại thịnh, sau đó vô số quả cầu ánh sáng khổng lồ từ đó tuôn ra, giống như thiên thạch rơi vào đại quân minh tộc, bộc phát ra một đám quang đoàn khổng lồ chói mắt. Bát đại thế gia cùng tu sĩ các tiểu thế lực giờ phút này thi triển mọi thủ đoạn, nhào nhào thả ra công kích đối với đại quân minh tộc phía trước. Thế công của liên quân Trung Thiên Đại Lục liên miên không dứt, trong nhất thời giữ vững được thế thượng phong. Chương 1169, đại quyết chiến ba ngay tại thời điểm sĩ khí của tu sĩ nhân tộc đại chấn, dị biến bất ngờ lên. Trên bầu trời phía sau đại quân minh tộc vang lên một hồi tiếng thét. Một hồi chấn động kịch liệt giữa không trung truyền đến, sáu cái hư ảnh côn trùng khổng lồ lớn trăm trượng nhan sắc khác nhau hiện ra, nào rết khổng lồ toàn thân đỏ thẫm, nào là đường lan điểm lấm tấm khắp thân thể màu xanh, tri chu trên lưng mọc ra mặt người ngũ sắc, tản mát vầng sáng bọ rùa thất tinh đẹp mắt. Từng đạo quan đoạn, quan nhận đặc biệt vừa thô vừa to hiện ra cùng những hư ảnh này. Một hồi nổ mạnh tâm âm. Đầy trời cột sáng kim sắc kích xạ từ trăm chiếc chiến thuyền huyền thiên cùng linh quang pháp bảo mà tu sĩ Thái Thanh Môn phóng thích. Chỉ hơi tiếp xúc những quang đoàn và quang nhận trên, liền nhao nhao tán loạn. Những hư ảnh côn trùng hiện ra đều có khí tức thiên tượng cảnh, hơn nữa bọn chúng còn đã hóa thành hình người. Cùng lúc đó, tại những khu vực khác của đại quân Minh tộc, cự trùng thiên tượng cảnh xuất hiện ngày càng nhiều, mang theo thiên địa pháp tướng đủ hình đủ dạng liên tục đánh tan thế công của liên quân nhân tộc. Dưới sự yểm trợ của cự trùng cấp cao, đại quân Minh trùng liền trở nên phấn chấn, dương nanh múa vuốt tiến về phía trước. Do chiến thuyền huyền thiên không thể tấn công ở khoảng cách gần. Tu sĩ Thiên Công Tông không còn cách nào khác đành đồng loạt nhảy xuống, gia nhập hàng ngũ Thái Thanh Môn cùng chiến đấu với đại quân Minh tộc. Bốn phía nổi lên tiếng chém giết. Còn chưa tới thời cơ. Phía xa, Liễu Minh nhìn thấy mấy chục thân ảnh Minh tộc thiên tượng cảnh trong không trung, ánh mắt lóe lên, thì thào tự nói. Giờ phút này cùng Cầu Long Tử và các bí truyền đệ tử khác, hắn đã xen lẫn vào đám đệ tử còn lại ở bên trong, bắt đầu cùng đại quân Minh tộc giao thủ. Dùng tu vi chân đan hậu kỳ, hắn thi triển kiếm ảnh phân quang thuật trên khổ luân phi kiếm lượng lờ điện quang. Kiếm ảnh đầy trời bảo hộ cẩn thận quanh thân. Minh trùng không cách nào tiếp cận. Chỉ là vì muốn bảo tồn thực lực, dành ứng đối khả năng có thể xuất hiện tình huống bộc phát trong nhiệm vụ, cho nên hắn cũng không đại khai sát giới. Mấy chỗ chiến đoàn khác, sau khi Minh tộc thiên tượng cảnh xuất hiện, đồng dạng nhao nhao lâm vào giáp lá cà hỗn chiến. Tuy phần lớn tu vi của tu sĩ nhân tộc cao hơn không ít so Minh Trùng, nhưng đại quân Minh tộc lại tuyệt đối áp chế về mặt số lượng, do đó, có không ít tu sĩ ngưng dịch kỳ và hóa tinh kỳ bị thương, thậm chí vẫn lạc. Thế cục đột ngột chuyển tiếp. Vào lúc này, phía sau đại quân liên minh nhân tộc, mười mấy tên tu sĩ nhân tộc phục sức khác nhau độn quang chấp động trên bầu trời, bất ngờ phi thân lướt qua bên dưới chiến đoàn, đánh tới phía trước Minh tộc thiên tượng cảnh. Cầm đầu mấy người. Đúng là Thái Thanh Môn Thiên Qua Chân Nhân cùng trưởng môn Tam Đại Thái Tông khác. Thân hình đám người Thiên Qua Chân Nhân chưa đến, mà sau lưng đã dâng lên nguyên một đám hư ảnh pháp tướng cao hơn 10 thậm chí trăm trượng, có tay cầm cự kiếm, có tay không tất sắc, khí thế như cầu vồng kích bắn về những minh tộc thiên tượng cảnh. Cường giả thiên tượng cảnh hai bên còn chưa tiếp xúc một chỗ. Song thiên địa pháp tướng trên không trung đã kịch liệt va chạm, thỉnh thoảng có các loại quang hoàng tứ tán bạo liệt trên không trung. Trên không trung, ngắn ngủn mấy hơi thở đã bộc phát ra hơn trăm tiếng oanh minh kinh thiên động địa. Phụ cận bầu trời cũng biến sắc, lúc hỏa hồng, khi thì đen nhánh, các loại ngân hồng, rán ngũ sắc, hắc phong thi nhau xuất hiện. Tiếng nổ mạnh như tiếng sấm bên tai không dứt. Đột nhiên, Thiên Qua Chân Nhân quát lớn một tiếng, ba lão giả Thái Thanh Môn bên cạnh thân hình lóe lên. Hai tay không chút nào do dự quay vòng giống như xa luân. Trong miệng tụng niệm một hồi chú ngữ tối nghĩa khó hiểu. Ngay sau đó, một đạo ánh đao ngân sắc, một khỏa mặt quỷ đầu xanh anh vàng, một chuỗi ngọc châu tản ra tia sáng chói mắt, phối hợp với kiếm quang màu xanh của Thiên Qua Chân Nhân, tỏa hào quang trên không trung, mang theo uy áp khủng bố kích bắn về hướng gã nhân ảnh minh tộc bốn cánh tay. Cơ hồ những công kích này được khởi xướng đồng thời, gần như phong kín đường lui của gã minh tộc bốn tay. Trên mặt hắn lóe lên kinh hãi, khó khăn lắm bốn tay trước người mới đồng thời kết xuất được một vòng bình chướng màu đen. Oanh! Công kích tới, vang lên một tiếng tiếng sấm bạo hưởng. Mặt ngoài bình chướng màu đen chỉ ngăn cản được thoáng một phát. Tiếp theo thân thể gã nhân ảnh minh tộc tự như bị quấy nát, trên không trung nổi lên một trận huyết vũ. Bên kia, một gã lão đạo mũi tẹt đang mặc ngân sắc bát quái bào, sau lưng lơ lửng một cái hư ảnh đạo sĩ cầm trong tay phù trần. Hư ảnh này cao khoảng 50 tới 60 trượng, hiển nhiên là một gã tu sĩ thiên tượng cảnh sơ kỳ. Mà cùng giao đấu với hắn lại là một cái minh tộc thiên tượng cảnh trung kỳ, kim giáp đường lan. Hư ảnh pháp tướng của hắn điên cuồng múa xuống một đôi liêm đao, hóa thành gió táp mưa rào, quang nhận, đem hư ảnh đạo sĩ liên tiếp bức lui, không còn lực hoàn thủ. Ngay tại lúc lão đạo mũi tẹt đầu đầy mồ hôi, liên tục thúc giục pháp quyết chống cự, một đoàn dịch nhờn màu trắng từ bên ngoài kích xạ tới. Ở giữa không trung, biến thành một trương mạng nhện đường kính hơn 10 trượng, dù muốn tránh né nhưng không kịp, lập tức hắn bị bao khỏa trực tiếp trong đó. Đã mất đi điều khiển, hư ảnh đạo sĩ không phải đối thủ của pháp tướng kim giáp đường lan, lập tức bị đánh tan. Trong tiếng hét thảm, thân thể lão đạo mũi tẹt bị một đạo quan nhận kim sắc cắt thành hai nửa, phanh một tiếng, một đoàn ngân khí từ đầu lâu bắn ra, sau một cái chớp động. liền bay ra xa trăm trượng. Đúng là một đám tinh hồn của lão đạo mũi tẹt. Ngay tại lúc minh tộc Kim Giáp Đường Lang muốn đuổi tận giết tuyệt, một tu sĩ nhân tộc Thiên Tượng cảnh khác phi thân tới, đã ngăn được một kích cho tinh hồn của lão đạo mũi tẹt. Trong nhất thời, mười mấy tên tu sĩ nhân tộc Thiên Tượng cảnh cùng minh tộc Thiên Tượng cảnh chiến đấu khí thế ngất trời, pháp bảo, linh quang như mạng thiên phi vũ, tiếng bạo liệt, tiếng rít đinh tai nhức óc, song phương mặc dù đều có chết, có bị thương, nhưng hiển nhiên, tại thời gian ngắn khó có thể phân thắng bại. Đột nhiên, bầu trời xa xa xuất hiện một mảnh mây đen dày đặc thập phần nồng hậu, trong đó, kẹp lấy hơn 10 đạo hắc ảnh rất nhanh hướng tới trận tuyến nhân tộc. Lập tức, một cổ áp lực vô hình tràn ngập tới tu sĩ nhân tộc với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, các tu sĩ đều mơ hồ cảm giác pháp lực trong cơ thể như không được theo ý muốn, ngay cả cột sáng kim sắc trên chiến thuyền huyền thiên phóng ra cũng trở nên chậm chạp dị thường. Một tiếng ba giòn vang. Mây đen lập tức hóa thành 10 cái vòng xoáy màu đen, trong từng vòng xoáy đều tồn tại một cái thân ảnh màu đen. Những thân ảnh màu đen này nhao nhao vung tay lên. Tại tiếng nổ vang cuồn cuộn, một nhóm lớn điện cung màu đen theo trung tâm 10 cái vòng xoáy màu đen rơi xuống rậm rạp chằng chịt. Điện cung màu đen mang theo trận trận đường vòng cung, hướng về phía sau trận doanh nhân tộc đánh úp lại, những nơi đi qua, thậm chí có thể có cảm giác vặn vẹo, xé rách hư không. Thực cho rằng Trung Thiên Đại Lục không có người có thể đối phó được ngươi sao? Minh Trùng Chi Mẫu. M thanh hùng hậu của Mộc Không Lão Tổ truyền vào trong tai tu sĩ nhân tộc, để cho thân thể mọi người cảm thấy buông lỏng. Cổ áp lực vô hình kia lập tức giảm bớt không ít. Ngay sau đó, phía sau nhân tộc, hơn 20 thân ảnh mặc quần áo và trang sức đặc biệt, hóa thành hơn 20 đạo kinh hồng chói mắt, chạy về hướng hơn 10 đạo bóng đen. Bất ngờ đúng là tất cả Trung Thiên Đại Lục đại năng thông huyền. Nhóm người này đều là những lão quái vật đã sống không biết bao nhiêu năm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, người thì hai tay đánh ra từng đạo pháp quyết hoa mắt, gã thì dương ống tay áo lên. Kẻ lại đưa tay tế ra kinh thiên pháp bảo khó gặp. Các loại lưu quang tràn ngập màu sắc, lập tức cùng những điện cung màu đen kia va đụng vào nhau. Ngay tại thời điểm còn không ít tu sĩ nhân tộc đang kinh hồn tán đảm. Trên bầu trời xa xa truyền đến âm thanh nổ mạnh ầm ầm, thiên địa nguyên khí trong phương viên trăm dặm đột nhiên rung lên, vô số vòng, sợi ánh sáng ngũ sắc lăng không hiện ra, điên cuồng ngưng tụ một đoàn trên cao. Trong khoảnh khắc lóe lên chói mắt hào quang, hơn 10 đạo điện cung màu đen cùng mấy chục đạo sắc thái hoa mỹ đồng thời biến mất tán loại như là bị hư không cắn nuốt. Nhưng ở một hơi phía sau, một cổ uy áp vô hình lan tràn ra phô thiên cái địa, gió nổi lên gào thét, một cổ vòi rồng tối mờ mịt hướng về bốn phương tám hướng tán đi, che khuất cảnh tượng bầu trời, để cho trong lúc nhất thời hai bên không cách nào nhìn rõ. Một khắc sau, đại năng nhân tộc thông huyền cùng hơn 10 phân thân minh trùng chi mẫu đồng thời thuấn di, xuất hiện trên bầu trời cao tới mấy ngàn trượng, không ngừng giao phong liên tiếp. Một lão giả áo gai đen vung tay áo lên, trong khoảnh khắc một thanh trường tán thanh sắc xuất hiện trước người, đúng là tu vi cao nhất Thái Thanh Môn, Mộc Không Lão Tổ. Trường tán thanh sắc như khảm đầy lá phỉ thúy màu xanh, mặt tán tản mát ra tinh quang chói mắt. 10 ngón tay Mộc Không Lão Tổ liên đạn không thôi, lập tức lóe lên mấy chục đạo pháp quyết, nhào nhào chui vào trên mặt tán. Sau một khắc, vang lên tiếng nổ lớn, ông ông. Trường tán thanh sắc đón gió tăng vọt. Xoay tròn không ngừng, từng vòng phù văn thanh sắc trên mặt tán nhảy lên, từ trong vòng này biến ảo ra màn sáng, tại trung tâm những màn sáng này lại ẩn ẩn lóe ra một ít quang đoàn kim sắc to bằng nắm đấm. Khởi, Mộc Không Lão Tổ hợp hai tay lại, hét lớn một tiếng. Lập tức trên mặt tán vang lên âm thanh lớn, vô số gió lốc màu xanh nhanh chóng hiện ra, khẽ rung lên. Lập tức tạo thành hơn 10 đạo vòi rồng vô cùng to lớn. Những vòi rồng vừa mới tạo này, bên trong đem theo nhiều quang đoạn, biến ra một tầng kim mang sáng chói. Bốn phía không gian như bị đè ép, trở nên biến hình vặn vẹo. Đi, Mộc Không Lão Tổ cách không điểm chỉ vào hơn 10 đạo vòi rồng hai màu xanh vàng. Vòi rồng lập tức gầm thét đi về hướng tiền phương. Thân ở bên trong vòng xoáy màu đen, một thiếu phụ áo đen cười lạnh một tiếng, đột nhiên mở rộng miệng. Phun ra sương mù đen như mực trước mặt. Được nửa đường, khói đen cuồn cuộn hóa thành một mảnh biển lửa đen kịt, lập tức cuốn hơn 10 đạo vòi rồng hai màu xanh vàng vào trong đó. Tại phong hỏa giao hòa phía dưới, hỏa diễm màu đen càng phát ra lớn mạnh, khóa lại vòi rồng phía trên, lại ẩn ẩn muốn thôn phệ toàn bộ những vòi rồng này. Trong mắt Mộc Không Lão Tổ lóe lên tinh quang, sắc mặt chuyển hồng,